mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, cây cỏ thôi hóa, hạ, Bỉ Ngạn Hoa, ác ma ôn nhu, nghe đồn nó là tự nguyện đầu nhập địa ngục bông hoa, bị chúng ma phái quay về, nhưng vẫn bồi hồi tại trên hoàng tiền lộ, chúng ma không chịu nổi, liền đồng ý để cho nàng mở ở đường này bên trên. Cấp rời đi nhân giới hồn nhóm một cái chỉ dẫn cùng an ủi. Đồn đại Bỉ Ngạn Hoa nở rộ với thiên đường con đường. Che kín tại địa ngục đô. Tiết bạch sắc Bỉ Ngạn Hoa. Một cái thiên hướng về đối tử vong một loại khác giải thích. Tân sinh, màu máu đỏ Bỉ Ngạn Hoa. Một cái thiên hướng về đối thống khổ cùng hối hận bàng hoàng cùng bồi hồi. Đọa lạc, Bỉ Ngạn Hoa đại biểu địa ngục cùng thiên đường. Chỉ có cách nhau một đường. Cái gọi là thiên sứ cùng ác ma khác nhau. Bất quá là hoa màu sắc cùng lưng đeo hàm nghĩa khác biệt thôi. Bỉ Ngạn Hoa. Quân Vong Trần trong mắt ánh sáng lóe lên. Có chút giật mình. Bỉ Ngạn Hoa chính là trong truyền thuyết dẫn hồn chi hoa. Minh giới đặc biệt nhất bông hoa. Hắn hoa hương truyền thuyết có ma lực. Năng lượng gọi lên người chết lúc còn sống trí nhớ. Bởi vì nó địa phương sinh trưởng phần lớn tại đồng ruộng tiểu đạo. Bờ sông đường dành cho người đi bộ cùng mộ địa rừng cây. Cùng mai táng người chết địa phương có chỗ liên lụy. Cho nên biệt danh vì là người chết hoa. Xuân phân từ đầu đến cuối 3 ngày xưng là xuân Bỉ Ngạn. Thu phân từ đầu đến cuối 3 ngày xưng là thu Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa mở ở thu Bỉ Ngạn trong lúc đó. Hoa nở lúc không nhìn thấy lá cây. Có lá cây lúc không nhìn thấy hoa. Hoa lá hai không gặp gỡ. Miễn cưỡng tương thác, tương truyền hoa này chỉ khai với Yomi, là trên hoàng tuyền lộ duy nhất phong cảnh, nhưng là, nó lại có màu trắng, nhìn qua vô cùng thánh khiết cùng mỹ lệ. Bỉ Ngạn hoa khai, ngàn năm không rơi, Bỉ Ngạn hoa lạc, ngàn năm không ra, Bỉ Ngạn diệp sinh, ngàn năm không rơi, Bỉ Ngạn diệp lạc, ngàn năm không sinh, chấm ngoặc kép, Phượng Phức nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn hoa. Trong miệng nói lẩm bẩm, Phượng Hiên nhướng mày, trên mặt lướt qua vẻ ngưng trọng, nếu như biết rõ mở lại phía sau thôi hóa chính là Bỉ Ngạn hoa. Vậy hắn tình nguyện không yêu cầu mở lại, Bỉ Ngạn hoa thôi hóa cực kỳ khó khăn, nó yêu cầu thôi hóa điều kiện 10 phần hà khắc, khách quan cái khác đan chủng mà nói. Bỉ Ngạn hoa ngoại trừ cần linh hồn lực ở ngoài, còn cần một người trong lòng một phần tình, vô tình vô nghĩa người. Căn bản là không có cách cầm Bỉ Ngạn hoa thôi hóa. Còn lại luyện đan sư thấy trước mắt đan chủng, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là Bỉ Ngạn hoa. Đây chính là tượng trưng cho yêu dị. Tai nạn, tử vong cùng tách rời chẳng may chi hoa. Lê hoa tử, nến đỏ tươi đẹp. Bỉ Ngạn hoa, làm sao xong. Nguyệt ảnh sắp dưới sự đầu ngón tay cắt chảy. Không lời tội ác, là tốt đẹp căn bản. Xinh đẹp tử vong, là Bỉ Ngạn hoa mọc ra bông hoa, phi tình nghĩa người, không thể thôi hóa, cho dù là có tình có nghĩa người, cũng rất khó thôi hóa. Nghe nói tông sư cấp luyện đan sư, tứ phẩm, đều không nhất định năng lượng thôi hóa Bỉ Ngạn hoa, bằng vào ta bây giờ mức độ, thôi hóa chỉ là uổng phí công phu. Biết được mở lại vòng thứ hai khảo nghiệm đan chủng vì là Bỉ Ngạn hoa thì những cái kia lúc trước. Kêu la luyện đan sư cũng như ăn phải con ruồi bình thường. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có thôi hóa qua Bỉ Ngạn hoa người. Mới biết được Bỉ Ngạn hoa thôi hóa có bao nhiêu khó khăn. So với khi trước đan chủng. Cái này Bỉ Ngạn hoa có thể nói là sử thi cấp độ khó khăn. Có ý tứ. Bỉ Ngạn hoa đều lấy ra. Cái này dòng chính gia chủ vì lần này luyện đan thi đấu ngược lại là đã hao hết tâm tư. Dòng bên. Trận doanh, Phượng Càn Nguyên nhìn xem Bỉ Ngạn hoa đan chủng, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, Yomi chiếu Bỉ Ngạn, hoa nở 1000 năm, tình không vì nhân quả, diệp lạc lại 1000 năm, muốn thôi hóa Bỉ Ngạn hoa, nhất định phải để cho Bỉ Ngạn hoa cảm nhận được tình, đụng chạm đến quyến luyến, cho dù là tông sư cấp luyện đan sư, tứ phẩm, nếu như vô tình, cũng khó có thể thôi hóa. Lấy hai bên bờ mà sống. Lấy tình vì là cách sông. cái này chính là Bỉ Ngạn Hoa chỗ đặc biệt. Bàn tròn trước, trừ Quân Vong Trần ở ngoài, còn lại luyện đan sư âm thầm cắn răng, cũng không chậm trễ, tranh đoạt từng giây điều động linh hồn lực dung nhập Bỉ Ngạn Hoa đan chủng bên trong. Trình độ lớn nhất tiến hành thôi hóa. Trái lại Quân Vong Trần, hắn cũng không vội vã thôi hóa, mà là cầm Bỉ Ngạn Hoa đan chủng bắt bỏ vào trong tay. Cẩn thận đánh nhìn một phen, sau đó nhắm mắt lại, giống như đang trầm tư, lại như giống như tại lý giải. Bên ngoài sân Phượng Mị trong lòng một trận lo loáng không yên. Đặc biệt là tại nhìn thấy luyện đan sư khác cũng bắt đầu tiến hành thôi hóa. Nhưng Quân Vong Trần còn chưa bắt đầu lúc động thủ, trong lòng càng là lo lắng vạn phần. Thôi hóa thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, bây giờ đã đi qua 2 phút đồng hồ, còn có 8 phút thời gian. Nếu không phải nắm chặt thời gian, cuộc tỉ thí này Quân Vong Trần 89 phần 10 muốn bị đào thải. Do dự đi, do dự càng lâu càng tốt. Bên cạnh Phượng Trảo trên mặt một trận âm trầm. Ước gì Quân Vong Trần luôn luôn dạng này trầm tư xuống dưới, thẳng đến tỉ thí kết thúc. Đáng tiếc không như mong muốn. Phượng Trảo ý nghĩ vừa dứt, trong sân Quân Vong Trần đột ngột mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như hiểu rõ cái quái gì. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nâng lên Bỉ Ngạn Hoa đan chủng, linh hồn lực đổ xuống mà ra, rơi vào Bỉ Ngạn Hoa đan chủng bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ dấu ở trong lòng của hắn đặc biệt tình cảm, cũng theo linh hồn lực cùng nhau tràn vào Bỉ Ngạn Hoa đan chủng. Thời gian chậm chậm mà qua, 5 phút đồng hồ lặng yên trôi qua. Tại 20 vị trí luyện đan sư chung, có một cái Hồng Phát luyện đan sư sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trán tràn ngập, thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Hắn lúc này, linh hồn lực đã tiêu hao tinh quang, nhưng Bỉ Ngạn Hoa đan chủng lại ngay cả nảy mầm dấu hiệu đều không có. Không chỉ có là hắn, những thứ khác luyện đan sư cũng đều là như thế. Cho dù là Phượng Phức cùng Phượng Hiên, cho ăn bể bụng tuy nhiên thôi hóa ra nhánh mầm, cũng chỉ là nhánh mầm mà thôi. Duy chỉ có Quân Vong Trần sắc mặt bình thản không có gì lạ. Tư thái vẫn như cũ bình tĩnh bình tĩnh. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Bỉ Ngạn Hoa, dựa theo luyện đan quyết chung thôi hóa Bỉ Ngạn Hoa phương pháp. Cầm linh hồn lực xen lẫn tình cảm của mình, từng bước một chuyển vận đến Bỉ Ngạn Hoa đan chủng nội. Trong quá trình này, Quân Vong Trần linh hồn lực không có một tia một hào lãng phí. Chuyển vận suất là 100%, mà những người khác lại không đạt được như thế nghịch thiên cấp độ. Bọn hắn chuyển vận đi ra ngoài linh hồn lực, chỉ có đồng dạng chui vào Bỉ Ngạn Hoa đan chủng bên trong. Còn lại, đều hao tổn rơi mất. Lại là 2 phút đồng hồ đi qua. Khoảng cách tỉ thí kết thúc chỉ có 3 phút. Trước kia cái kia Hồng Phát luyện đan sư bất thình lình một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung la lung lay, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất, ngốc kinh ngạc nhìn xem trên cái bàn tròn Bỉ Ngạn Hoa đan chủng. Trên mặt đều là đắng chát, mặc dù hắn đã dùng hết toàn thân linh hồn lực đi đối Bỉ Ngạn Hoa đan trồng vào đi thôi hóa, nhưng đến sau cùng lại ngay cả để cho Bỉ Ngạn Hoa đan chủng phát ra nhánh mầm tư cách đều không có. Có lẽ, Bỉ Ngạn Hoa đan chủng chân chính cần không phải linh hồn lực, mà là cái gọi là tình. Thở dài một tiếng, người này lắc đầu, rời đi bàn tròn, chủ động bỏ quyền. Hồng Phát luyện đan sư mới vừa bỏ quyền, lại có một người phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, giống như hắn bỏ quyền rời đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều người dần dần từ bỏ, lắc đầu thở dài ở giữa, rời đi bàn tròn. Đã đến giờ tại đây đã qua 8 phút, khoảng cách cây cỏ thôi hóa tỉ thí kết thúc còn có 2 phút đồng hồ. Toàn bộ bàn tròn trước, chỉ có 5 người như cũ đang kiên trì. Răng rắc, chợt nghe một đạo vỡ tan âm thanh truyền ra, người chung quanh ánh mắt lúc này rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Định thần vừa nhìn, không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Quân Vong Trần trong tay Bỉ Ngạn Hoa đan chủng lại toàn bộ hóa thành nhánh mầm, bắt đầu mọc rễ ra diệp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,